Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 24, phúc hắc gia hỏa. Bởi vì Draven muốn dây ven, cho nên liên tục quy hai dưới. Trên tay đã không có búa. Lúc đầu hắn là có tự tin đồng thời đón về. Dù sao 1500 chàng không phải luyện không? Có thể, đối phương cư nhiên tạp vị. Điều này làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nho nhỏ này tạp vị, cũng chỉ có thể tiêu hao thêm hắn một chút thời gian mà thôi. Dù sao hắn mở ra V kép có rời tốc độ thêm được. Có thể, vừa vặn là cái này tiêu hao thêm một chút thời gian. Làm cho hắn cản không nổi tiếp búa rồi. Không có búa Draven chính là một siêu cấp binh. Làm sao cùng ven thêm chúng tinh con đánh. Draven một cái e kỹ năng đem ven mở ra. Có thể ngay cả như vậy. Vẫn như cũ chậm. Hắn xem ra bản thân tiếp không đến búa rồi. Dù sao vương giả Draven. Phản ứng cũng là cực nhanh. Mắt thấy búa hạ xuống. Draven một cái tốc biến. Trực tiếp vọt tới búa chỗ rơi. Đồng thời thoáng hiện còn có ven. Không phải. Chuẩn xác mà nói. Hai người xạ xem là cùng nhau tránh. Kỳ thực ven tránh so với hắn sớm hơn như vậy không phải mấy giây. Ven so với hắn sớm hơn nhìn ra chỉ dựa vào đi. Draven là đi không đến người thứ nhất búa chỗ rơi. Một cái e kỹ năng. Đem chỉ trong gang tấc cơ hồ sẽ nhận được búa Draven cho đẩy xuống. Hơn nữa góc độ chọn tương đối tốt. Đẩy tới bên trên tường. Draven bị mê muội 1.5 giây. Chờ mắt nhìn mình lưỡng món vũ khí vùi vào trong đất. Cùng Tôn Ngộ Không đánh hạ nhân tham quả lại tựa như biến mất rồi. Chạy là không có khả năng. Làm sao có thể ngay trước ven chạy mất. Hai người đối phương Nga. Không có búa Draven tốc độ đánh cũng không nhanh. Tuy là cũng có thể một cái 200 nhiều máu. Có thể Soraka một cái có thể thêm 200 nhiều máu. Dám khiêng đứng lên rồi. Mắt thấy ven 60 không máu. Từng điểm bị đánh xuống đi. Draven phát ra so với vú em thêm huyết hay là muốn cao. Có thể, Draven huyết điều đã ở trà sát giảm xuống. Bởi vì ven cùng Soraka cùng một chỗ A hắn. Mà hắn đánh Soraka. Soraka bỏ chạy. Chạy ra hai bước. Thấy hắn đánh ven. Vừa quay đầu đánh hắn. Mặc dù không là rất đau nhức. Có thể đây cũng quá khinh người. Một cái tiểu nãi mụ cũng dám đánh hắn Draven đại gia rồi hả? Ở ven huyết điều biến thành 100 nhiều tả hữu. Draven tuyệt vọng một cái đại chiêu văng ra ngoài. Theo dự liệu bị ven lưu loát cuồn cuộn cút ngay. Người cuối cùng quy đánh ra tam hoàn. Lấy đi Draven đầu người. 500 đồng tiền. Một viên đại nhân đầu. Trên thực tế Draven còn có chút không rõ. Một cái quy đã bị chính mình phá hủy nửa cái huyết ra hòa. Làm sao lại đem chính mình giết rồi hả? Lưỡng quy thêm phổ thông. Tốn thời gian ước đoán cũng liền 1 giây nhiều liền giết chết hắn. Mình tại sao sẽ chết rồi? Ở giữa tùy thuộc tỉ mỉ thực sự nhiều lắm. Ven thẻ trị liệu. Tiếp lấy đích thực tạp vị. Thẻ rớt hắn búa. Hắn muốn tốc biến tiếp búa. Kỳ thực kém như vậy không? 2 giây liền nhận được. Bất quá ven dự phán hắn nhất định sẽ tốc biến. Trực tiếp tốc biến thêm đầy. Bắt hắn cho định tường rồi. Không sai, cho dù là tốc biến lại e Draven cũng tuyệt đối nhận được. Nhận được nói một quy sẽ chết. Soraka căn bản sữa không đứng dậy. Ven cũng không thể tại hắn tốc biến trước quy. Bởi vì như vậy hắn như cũ một cái tốc biến có thể tiếp búa. Hắn cũng phải quy lên tường. Không có như vậy 1.5 giây mê muội giảm sóc thời gian. Vũ em đều cứu không dậy nổi hắn. Nhiều như vậy thao tác. Kỳ thực liền phát sinh ở như vậy 1 giây gian. Là ven hoàn mỹ thao tác. Cái này ven. Rất tự tin. Đây là một loại tự tin. Cùng với liều lĩnh. Hơn nữa cao siêu năng lực cá nhân cùng ý thức. Đánh đòn phủ đầu mang đến đánh chết. Ở giữa dù cho bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Ven đều chắc chắn phải chết. Sao? Cư nhiên bị tú một cái sóng. Draven không nhịn được mắng câu. Trong lòng sát ý tràn đầy. Mắt thấy Ven cùng Soraka hợp lực đẩy xuống một hàng binh. Đứng tại chỗ.

Đây là một cái có trang bị độc sữa. Hắn đã đi ra cái mũ. Một cái V kép có thể thêm 50 không máu. Tiếp lấy muốn chuyển băng trượng thêm cuồng đồ. Vô hạn sữa. Hiện tại chính là một cái chữ tha. Vên trang bị cũng dần dần bắt đi. Hạ bộ hoàn toàn không phải kinh sợ Draven thêm Therese. Mấy đợt hoàn mỹ tránh Therese QE. Cộng thêm vú em sữa. Hạ bộ đánh cái 55 mở. Ăn binh lại ăn rừng. Cộng thêm tham lam chi nhận. Liều mạng phát lại bổ sung dục. Rốt cục ném ra rách nát. Cùng dấu gạch chéo đỏ. Bổ tốc độ đánh dày. Cố ý giữ lại đem tham lam. Ngược lại nâng hậu kỳ. Đơn giản giữ lại tiếp tục tham tiền. Mà Draven còn lại là vô tận. Thêm uống máu. Còn có một mới tinh 5 tầng sát nhân kiếm. Rách nát. Dấu gạch chéo đỏ. Cái này lưỡng trang bị đối với Vên ý nghĩa khả năng một số người không hiểu. Cái này vì Vên cung cấp vô hạn khả năng. Nếu như thao tác tốt một chút Vên. Cái này lưỡng trang bị thậm chí có thể chống đỡ 4-5 món thần trang. Mà hạ tân, vừa vặn là thuộc về thao tác cực tốt một loại kia. Dưới hai bên đường trụ đều đã bị đẩy xuống. Sở dĩ vẫn còn ở hạ bộ liều mạng. Hạ tân là vì phát lại bổ sung dục. Tôn đệ thì hoàn toàn là vì cùng hạ tân mới vừa. Đúng lúc này, Draven tiêu sái vị bắt đầu cấp tiến. Không ngừng tới gần đe dọa. Bức bách hạ tân bổ đao. Bất quá chỉ là dọa dọa lại lui về. Giống như ở kiêng kỵ cái gì. Đánh rừng cũng phát ra cảnh cáo. Tiểu tâm đối diện Rikersai. Ước đoán tại hạ. Ổn định đừng liều mạng. Hạ tân đáp một câu. Có thể giết. Vũ em trang bị chuẩn bị tốt. Vũ em không ý ta hắn binh. Còn bà nó. Đánh rừng Evelyn không nhịn được mắng câu. Hai đánh ba. Ngươi theo ta nói có thể giết. Mới vừa nói xong đừng liều mạng. Vên cư nhiên liền lên rồi. Hạ tân lúc này máy móc bắt rất khéo léo. Nhìn đúng Draven cùng Therese tiêu sái vị kém. Ở Draven tiến lên. Therese lui về phía sau đồng thời nghênh liễu thượng khứ. Draven có uống máu. Cho nên vẫn muốn cùng Vên hao tổn. Ngược lại hắn quay đầu quy vài cái binh huyết liền đầy. Vên mặc dù nhiên hữu vú em thêm huyết. Có thể vú em chính mình muốn mất máu. Sau đó sự cố lúc đó phát sinh rồi. Vên đã bắt lấy này nho nhỏ lộ trình kém. Mở ra lớn. Đi tới mới vừa Draven. Draven đương nhiên không phải kinh sợ. Thầm nghĩ. Tới tốt lắm. Quay đầu chính là phản đánh. Bên quy vừa đi. Phía sau có một vú em. Mỗi 2 giây có thể cho hắn bù vào 40 không máu. Hạ tân lại đi đồng thời một mực rất cẩn thận phía sau móc. Mắt thấy Therese móc ở trên tay chuyển động. Đưa ra ngoài. Hạ tân lộn một vòng tránh thoát cái này chí mạng nhất câu. Hướng hà đạo bụi cỏ phương hướng cút tới. Therese tiếu tiếu. Tránh thoát cái này câu ngươi cũng phải chết. Dù sao lão Therese. Hắn cái này câu góc độ rất xảo quyệt. Bức hạ tân chỉ có thể ra bên ngoài sườn hà đạo tránh. Nhưng trong này cũng là một cái khác tử vong cửa vào. Tức là hay là trước có vách núi. Phía sau có truy binh. Từ bên phải hà đạo bụi cỏ bỗng nhiên lao tới một cái Rikersai. Quả nhiên tại hạ. Đào một cái địa đạo. Vừa đúng đi tới hạ tân bên người. Trong bụi cỏ có mắt tím. Vên ẩn thân cũng có thể thấy được. Trực tiếp sẽ đưa hắn nhô lên tới. Nhưng không nghĩ hạ tân sớm có chuẩn bị. Quay đầu chính là một cái e đem Rikersai cho đẩy ra. Vừa may đẩy tới trên tường. Mê muội 1-5 giây. Hồn nhiên không nhìn Rikersai tiếp tục cùng Draven đối phương Nga. Nhưng mà dù sao trang bị kém cách. Draven tới một bạo kích. Làm cho hắn suýt chút nữa ở ra giám. Soraka vội vã khai xuất đại chiêu. Đem hạ tân huyết điều chống đỡ lên. Therese trực tiếp tốc biến đến bên người. Mở ra một đại chiêu giảm tốc độ. Chúng Therese đại chiêu. 2 giây bên trong là nửa bước khó đi. Khống chế được hạ tân. Thuận tiện Draven thả e hoặc là lớn. Draven quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. Một cái lớn đánh ra đồng thời. E kỹ năng cũng bay ra ngoài. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên. Hạ tân tốc biến tránh rớt cái này lớn. Cùng Draven thiếp khuôn mặt ta. Đồng thời cái này tốc biến kéo ra hắn cùng liều mạng chạy tới Rikersai giữa cự ly. Mắt thấy Hạ Tân sẽ Draven xong phi phủ phi chết, Vũ em vội vã đã chạy tới quăng cái suy yếu cho Draven. Hạ Tân trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực có điểm đang đánh cuộc. Quả nhiên Thư Nguyệt Vũ ý thức tiến bộ rất nhiều. Nàng cái này suy yếu nếu không xáo, chính mình nhất định phải chết. Thực sự là vạn hạnh. Đồng thời Therese cũng là một châm lửa đeo vào ven trên người, làm cho Vũ em hiệu quả trị liệu giảm phân nửa. Sau đó trong tay khóa hồn câu vung, một cái e kỹ năng vận rủi đồng hồ quả lắc văng ra ngoài. Hạ Tân nhanh nhẹn thân thể, một cái hình chạy chỗ, nhẹ nhàng tránh thoát rồi. Ở A Draven một cái, sau đó, mắt thấy Draven nhận búa muốn ném, lộn một vòng, cút tới. Đồng thời Draven trong mắt cũng mất đi Hạ Tân mục tiêu. Ven mở lớn cuồn cuộn có một giây ẩn thân. Rõ ràng một cái quy sẽ chết. Cái này tự nhiên lại đem Draven khí hư rồi. Ở ven một giây sau hiện thân đồng thời, Vũ em VK cũng CD được rồi. Lại là một ngụm sữa đi tới. 40 không máu. Ven sẽ xuất thủ. Draven mắt thấy chính mình lại chung một cái sẽ chết. Một cái tốc biến. Đi ép đôi liên tưởng chạy. Lại chạy đi đâu qua mở lớn truy người có 90 giây tốc độ thêm được ven. Hai cái kết thúc Draven ngắn ngủi sinh mệnh. Mình cũng bị khẩn cản mạn càn. Rốt cục chạy tới Riverside đẩy lên. Cũng là không chết. Còn dư lại chút máu ra. Therese tu bộ A một cái dưới. Đáng tiếc công kích không đủ. Dĩ nhiên không có đánh chết. Vũ em lại là một ngụm tuyệt vọng chi sữa cho sữa đi tới. Còn dư lại, đối phương ven đã không có uy hiếp rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.